Chiến thần bất bại, chương 2366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Billy quả thực không nghĩ tới ý mà ông lão nói. Nhưng sau lời nhắc nhở của ông lão, hắn lập tức hiểu ra ngay. Ông lão nói không sai. Bây giờ không chỉ có một mình Tiêu Chính Văn đánh quét các cường quốc lớn. Ngoài ra, Hải quân Hoa Quốc cũng đã tới bờ biển phía tây Mễ Quốc. Lúc này, một trận đại chiến kinh động thế giới sắp bùng nổ. Thế nhưng thứ thật sự quyết định thắng bại của trận chiến lần này đã không còn là vũ khí nóng mà là các cao thủ của Hoa Quốc và Mễ Quốc. Đặc biệt khi Liên minh Võ thuật Thế giới đã hoàn toàn ngầm cho phép hành động của Tiêu Chính Văn. Dù Tiêu Chính Văn có ra tay với Mễ Quốc quốc gia số một thế giới khi trước thì Liên minh Võ thuật Thế giới cũng sẽ không ra mặt ngăn cản. Nói cách khác, bây giờ đã không còn ai có thể động tới Hoa Quốc. Hơn nữa, năng lực kiểm soát toàn cầu cũng đã vượt xa Mễ Quốc. Vậy tương lai rất có khả năng bất luận là phương diện nhỏ nhặt nào của thế giới cũng do Hoa Quốc kiểm soát. Thậm chí ngay cả huyết mạch kinh tế bên phía Mỹ Lục cũng hoàn toàn rơi vào tay Hoa Quốc. Gia tộc Roger muốn phát triển lớn mạnh thì buộc phải tạo dựng được quan hệ tốt với Hoa Quốc. Buộc phải có được sự công nhận của thiên tử Hoa Quốc. Bây giờ chắc cháu đã hiểu đối với toàn thế giới mà nói thì trận chiến này tượng trưng cho điều gì rồi nhỉ? Lúc này, gia tộc Roger đã không còn lựa chọn nào khác. Thế nhưng ông nội, theo những gì cháu biết, bên phía Mễ Quốc cũng rất tích cực chuẩn bị cho chiến tranh. Hơn nữa vô số lò phóng vũ khí hạt nhân cũng nhắm thẳng về phía Hoa Quốc rồi. Nếu như Hoa Quốc cố chấp muốn thay thế địa vị bá chủ của Mễ Quốc, vậy thì vô số trái bom hạt nhân cũng sẽ khiến cho Hoa Quốc phải trả một cái giá cực kỳ tàn khốc. Tới lúc đó, Hoa Quốc còn có thể kiểm soát được thế giới sao? Đây là điểm lo lắng nhất trong lòng Billy. Một khi trận chiến hạt nhân nổ ra thì toàn thế giới sẽ chẳng có ai thắng cuộc. Cháu sai rồi. Nước Hùng mới là quốc gia có số lượng vũ khí hạt nhân nhiều nhất trên thế giới. Thế nhưng ngay cả đất nước bọn họ cũng đã bị tiêu diệt. Bọn họ sử dụng được vũ khí hạt nhân hay sao? Ông lão điềm nhiên nói. Những thứ như vũ khí hạt nhân, bạn có là một chuyện, có thể sử dụng hay không lại là một chuyện khác. Lúc này, vô số lãnh đạo cấp cao của Mễ Quốc đang ngồi trong tòa cao ốc thảo luận đối sách. Dù gì hải quân của Hoa Quốc cũng đã tới bờ biển phía tây Mễ Quốc. Chọn đánh hay là hòa, thời gian của bọn họ cũng đã không còn nhiều nữa. Hơn nữa đây cũng là lần đầu Mễ Quốc phải đưa ra quyết định khó khăn tới vậy ở ngay trước cửa nhà mình. Mà tất cả những chuyện này đều vì một mình Tiêu Chính Văn. Điều này rõ ràng khiến cho lãnh đạo cấp cao của Mễ Quốc không thể nào tin nổi. Rốt cuộc chúng ta chiến đấu hay hòa giải, buộc phải ra quyết định ngay thôi. Một người đàn ông trung niên trầm giọng lên tiếng hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Những người đang ngồi ở đây đều là nhân vật lớn có thể quyết định mấy chục năm phát triển trong tương lai của Mễ Quốc. Cách chương.